Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Chương 236. Chúng ta có phải hay không hẳn là nhảy cái địch tỏ vẻ tôn kính. Mộ địa núi cái khác, ba cái phương vị đang chảy máu phiêu mái chèo. Phía tây nhưng không có đổ máu, bọn quỷ quái không có thương vong, cũng không cùng đuổi quỷ nhân sĩ chém giết tại một khối. Càng không có mảy may dự định xông vào âm khí bộc phát cử động. Bọn quỷ quái chỉ là ở bên kia đong đưa que huỳnh quang. Hô hào: Trương Quốc Vinh, là, ngươi không có nghe nói. Bọn quỷ quái tại đong đưa que huỳnh quang. Xa xa nhìn lại, bọn quỷ quái chen chúc ở bên kia, cùng nhau nhìn về phía một cỗ xe pika lên phía trước. Xác thực nói là nhìn về phía bì tạp phía trước một cái to lớn sân khấu. Trên sân khấu có một người đang đứng ở bên kia cầm trong tay microphone hát bài hát. Ca hát xuyên thấu qua lớn âm hưởng, vang vọng toàn trường, dẫn bảo toàn trường quỷ quái hải bắt đầu. Cùng nhau đong đưa que huỳnh quang hò hét: Trương Quốc Vinh ta yêu ngươi. Ngoặc kép, Trương Quốc Vinh, tiếng ca đang vang vọng. Sân khấu long lánh chói lọi ánh đèn. Trên đài ca hát người ra sức hát, dẫn tới bọn quỷ quái kích động liên tục. Hơn có nữ tính bọn quỷ quái a a thét lên, phấn khởi không thôi. Nếu có Hương Giang tỉnh minh tinh ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra trên sân khấu ca hát nhân sĩ ai. Cũng kêu lên sợ hãi: Trương Quốc Vinh, trên sân khấu kia cá nhân không phải là Trương Quốc Vinh sao? Cùng lúc đó, trấn thủ phía tây đuổi quỷ nhân sĩ có một bộ phận vẫn chưa có trở về thần tới. Kinh ngạc nhìn xem trên sân khấu ca sĩ, cùng kích động đong đưa que huỳnh quang bọn quỷ quái. Lúc này, trong đầu của bọn họ hiển hiện một cái từ: buổi hòa nhạc. Cái này mẹ nó là buổi hòa nhạc a, mà đổi thành một bộ phận đuổi quỷ nhân sĩ, cũng là chạy đến trên sân khấu cùng bọn quỷ quái xen lẫn trong cùng một chỗ. Trong tay cầm một chương điện thoại hướng làm que huỳnh quang đong đưa. Hô hào: Trương Quốc Vinh ta yêu ngươi. Thấy thế, đuổi quỷ nhân sĩ nhóm khóe miệng co giật. Kia phụ trách trấn thủ phía tây đạo hạnh tiếp cận trăm năm đuổi quỷ nhân sĩ. Hắn nhìn về phía trên sân khấu đứng ở bên cạnh hành động người chủ trì Vương Bình, lẩm bẩm nói: hắn thật đem Trương Quốc Vinh cho gọi ra. Mấy chục phút trước, mộ địa núi âm khí bộc phát vừa mới bộc phát, đông, bắc, tây tam phương cũng nhận bọn quỷ quái xung kích. Mộ địa núi phía tây trấn thủ cũng là có quỷ quái đại lượng vọt tới. Lúc ấy về số lượng ngàn quỷ quái tuôn hướng phía tây tới. Trấn thủ phía tây đuổi quỷ nhân sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đạo hạnh tiếp cận trăm năm đuổi quỷ nhân sĩ nói ra: các vị xem chừng, chuẩn bị chiến đấu. Tiếng nói vang lên, không đợi đám người đáp lại, đánh đĩa âm thanh truyền đến. Đám người ngoặc kép, đạo hạnh tiếp cận trăm năm đuổi quỷ nhân sĩ khóe miệng mãnh liệt đánh. Giờ khóc giờ cười nói: Vương Bình tiên sinh, quỷ quái tới. Mặt ngoài nói như vậy, trong lòng tên này đuổi quỷ nhân sĩ đã phát điên nói: người mẹ nó đừng đánh đĩa được không? Chút nghiêm túc được không? Người đây là muốn làm gì? Mộ phần đánh đĩa. Ô ương ương một quỷ quái vọt tới. Cùng phía đông, phía bắc bọn quỷ quái, phía tây bọn quỷ quái vọt tới trấn thủ sau tất cả đều sửng sốt. Đinh, bọn quỷ quái nhìn xem túc chủ đánh lấy đĩa. Nghe đánh đĩa âm thanh, bọn hắn một mặt mộng bức. Cái quỷ gì? Chúng ta tới sai địa phương sao? Thuộc tính cộng 100, mộ phần đánh đĩa. Thật có nhã hứng a. Một cái quỷ quái quỷ dị nói: đó là cái dũng sĩ a. Bầy quỷ nghe nói vô ý thức nhìn quanh chu vi. Đầy khắp núi đồi phần mộ, mộ bia xen vào nhau tinh tế đứng sừng sững. Một cỗ bì tạp lấy bắt mắt dừng ở trên mộ địa. Một người đang đánh lấy đĩa. Chúng ta có phải hay không hẳn là nhảy cái địch tỏ vẻ tôn kính. có quỷ khiếp cười không đắc đạo, ngươi có thể nhảy một cái, dạng này liền gom góp, mộ phần đánh đĩa. Phần đầu nhảy disco, truyền thuyết, ngươi nổi danh lưu sử sách. Có quỷ trả lời, cho nên chúng ta có phải hay không đến nhầm địa phương? Nơi này là âm khí bộc phát sao? Không, các ngươi mau nhìn bên kia. Rất phía trước một cái lệ quỷ chỉ hướng xe tải bên cạnh đuổi quỷ nhân. Sĩ nhóm, đuổi quỷ nhân sĩ nhóm chờ xuất phát, võ trang đầy đủ, gặp đây, bọn quỷ quái lúc này mới xác định, tự mình các loại quỷ đến đối địa phương, không có đi chạy, ngay tại bọn quỷ quái chuẩn bị xông về phía đuổi quỷ nhân sĩ thời điểm. Vương Bình Đình chỉ đánh đĩa, hắn cầm ống nói lên, thanh âm xuyên thấu qua lớn âm hưởng truyền khắp toàn trường. Các vị quỷ huynh quỷ tỷ môn, chào buổi tối, ta là Vương Bình, rất hân hạnh được biết các ngươi. Đinh, bọn quỷ quái một mặt mộng bức, thuộc tính cộng 100 nói. Vương Bình đứng tại xe Pika đính. Các vị quỷ huynh quỷ tỷ môn các ngươi đoán một cái. Hôm nay là cái gì thời gian? Bầy quỷ, ngoặc kép, đinh, bọn quỷ quái một mặt mộng bức. Cái gì thời gian? Hôm nay giống như không có ngày lễ à. Thuộc tính cộng 100, hôm nay tựa như là ta ngày rỗ. Có quỷ nghĩ dưới, đột nhiên nhớ tới, tính toán thời gian hắn khi còn sống chính là tại tháng này ngày chết mất. Đúng lúc này, Vương Bình lên tiếng nói, chắc hẳn mọi người nhất định không biết rõ đi, kia để ta tới nói với ngươi đi. Hôm nay là mộ địa núi âm khí bộc phát tốt đẹp thời gian. Càng là chính phủ nhân sĩ ngành thành lập 60 chu niên ngày kỷ niệm. Đinh, bọn quỷ quái cực độ mộng bức. Ngươi là muốn nói chính phủ nhân sĩ thành lập 60 tròn năm. Không nên thấy máu sao? Thuộc tính cộng 100 cái này thời điểm. Vương Bình tiếp tục truyền ra. Là kỷ niệm chính phủ bộ phận nhân sự cánh cửa thành lập 60 tròn năm. Càng thêm cho các vị vất vả phấn chiến tại âm khí bộc phát tuyến đầu quỷ huynh quỷ tỷ môn. Các ngươi vất vả, nhóm chúng ta đuổi quỷ nhân sĩ cố ý ở đây tổ chức buổi hòa nhạc. Nhường nhóm chúng ta hôm nay hữu hảo ở chung đi. Phía dưới, có lời mời Trương Quốc Vinh là quỷ huynh quỷ tỷ môn hiến hát một khúc xinh đẹp nữ u hồn. Sau một khắc, Vương Bình trong tay xuất ra một chương Trương Quốc Vinh CD. Đinh, tiêu hao 100 điểm thuộc tính, gia trì Trương Quốc Vinh đĩa nhạc, CD ném ra ngoài, tia sáng chói mắt nở rộ vô hạn phóng đại, cùng với một tiếng ầm vang, tất cả quỷ cùng người rung động, ta tào, vẻn vẹn một cái nháy mắt, to lớn quang mang rơi vào phía trước trên đất trống. Hóa thành to lớn sân khấu không ngừng biến lớn, nhưng chim sẻ mặc dù tiểu ngũ bẩn đều đủ, đèn chiếu lấp lóe, bố trí 10 điểm huyễn khốc, nhưng mà đây cũng không phải là nhất làm cho bọn hắn chấn kinh địa phương. Nhất làm cho 470 bọn hắn chấn kinh là trên sân khấu một người. Trương Quốc Vinh, kia là Trương Quốc Vinh, sân khấu phía trước. Một cái lệ quỷ nhận ra trên sân khấu người. Cái này mẹ nó không phải chết đi nhiều năm hoa hạ cự tinh Trương Quốc Vinh sao? Nhìn xem trên sân khấu. Thân hình nhìn cùng quỷ. Hư hư thật thật. Nhưng là cự tinh anh tư không giảm Trương Quốc Vinh. Bầy quỷ chấn kinh. Có cái lệ quỷ càng là trên sự kích động trước. Trừng to mắt cẩn thận chu đáo lấy Trương Quốc Vinh. Hô lớn. Trương Quốc Vinh, thật là ngươi, không có người so với hắn hơn rõ ràng, bởi vì cái này lệ quỷ chính là Trương Quốc Vinh fan hâm mộ. Cùng Trương Quốc Vinh sinh ở một thời đại, càng là thấy tận mắt Trương Quốc Vinh, theo cái này lệ quỷ xác nhận đây là Trương Quốc Vinh. Đồng thời nói ra mình đã từng thấy Trương Quốc Vinh sẽ không nhận lầm. Lập tức bầy quỷ nhóm kinh ngạc, đinh. Bọn quỷ quái chấn kinh, ta tào, sẽ không thật đem Trương Quốc Vinh cho chiêu hồn ra đi. Thuộc tính cộng 100 đồng thời khác, trên sân khấu Trương Quốc Vinh mở miệng, hắn mỉm cười hướng về phía dưới võ đài bọn quỷ quái khoát tay một cái nói. Mọi người tốt, Quảng Đông, nó âm thanh vừa ra. Ta Tào, thật sự là Trương Quốc Vinh. Giờ khắc này nghe Trương Quốc Vinh thanh âm, những cái kia nhìn qua Trương Quốc Vinh Quảng Đông bản phim, hoặc là gặp qua Trương Quốc Vinh quỷ đều là tin tưởng. Đây chính là Trương Quốc Vinh a. Đinh, bọn quỷ quái rung động. Trương Quốc Vinh, thật sự là Trương Quốc Vinh. Thuộc tính cộng 100. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.